Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 54, nới tay, nàng ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, tiện nghi ngươi, ta còn là lần đầu tiên cứu một cái cho ta đeo lục mạo nhân. Lãng phí bản thân, làm gì đâu, lời này hảo xảo bất xảo cấp đến tặng đồ thanh phủ nghe được. Hắn bưng kín miệng mình, vừa rồi một màn, hắn xuyên thấu qua khe cửa cũng thấy được, xem ra, vương gia cũng không như nghe đồn chung theo như lời không muốn gặp vị này lãnh sườn phu. Nàng nơi nào là không thích hắn, mà là không đồng ý hạ mình hàng quý đi hầu hạ một cái tâm cao khí ngạo nhân thôi. Hiện thời nghĩ đến, này lãnh sườn phu sợ là muốn dao động đến vương phu địa vị. Hắn phải trở về mật báo, quan tâm sẽ bị loạn, quân nghiên quá mức quan tâm lãnh tử kiêu trạng thái, cũng quên cửa còn có người ở xem xét, kia một chén dược thông qua hôn môi phương thức, cuối cùng là uy xong rồi, trì hoãn một chút công phu, quân nghiên cơm chưa ăn no, khoang miệng nội lại ngưng tụ một dòng vị thuốc, trong đầu phiền chán thật, nàng đứng dậy phải đi, thủ bị người kéo lại, chớ đi. Lúc này lãnh tử kiêu nhắm chặt mắt tinh, trong miệng lẩm bẩm nói, chớ đi, quân nhiên cảm thấy mềm nhũn, kéo mở hắn thủ đồng thời, lại bị hắn ôm chặt lấy, người đã nói muốn đối đãi tốt, người đã nói muốn kết hôn của ta, làm sao lại không cần tính, nhất thời không lưu ý, trên lưng lây dính thượng nước mắt, quân nhiên thừa nhận, hiện tại sắc mặt khá là khó coi. Nàng mất một hồi lâu công phu cứu nhân, vậy mà còn đang suy nghĩ cấp bản thân mang nón xanh Long Quân Tú. Thật không biết kia Long Quân Tú có chỗ nào hảo, đáng giá hắn nhớ hồi lâu. Lãnh tử kiêu thấu đi lên, tựa đầu chôn ở của nàng đùi chỗ, dè dặt cẩn trọng nói, A Tú, ngươi sẽ không xá ta mà đi, đúng hay không, cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử. Cái gì kinh diễm tuyệt luân toàn bộ kinh thành đều tìm không ra kia một người đến. Đều là giả, của ta tâm luôn luôn tại chờ một người. Chỉ là thấy đến ngươi, không vừa ý dứt lời. Nếu như ngươi giận ta, ta bồi tội còn không phải sao. Quân nghiên bao lâu gặp qua lãnh tử kiêu tạm nhân nhượng vì lợi ích chung bộ dáng. Từ nàng lực lượng tinh thần tăng lên không ít sau, rất ít hội nhận đến nguyên chủ hồn phản phệ. Khả hôm nay nghe lãnh tử kiêu nói xong này một phen thâu tâm hoa tử lời nói. Trong lòng có một cỗ tức giận thẳng thượng tận trời, hận không thể lập tức đem trước mắt này không thức thời nam nhân kết quả. Quân nghiên hít sâu, mặc niệm, chảm long quyết, bên trong tâm ngữ, mạnh mẽ đem không khỏe cảm tiêu trừ. Gặp lãnh tử kiêu không có phản ứng, hắn dè dặt cẩn trọng đem lãnh tử kiêu phù hồi tại chỗ. Cho hắn cái thượng chăn, thấy hắn thành thành thật thật đứng ở ổ chăn chung ngủ. Quân nghiên cũng yên tâm đi rời khỏi quên tiện cư. Vương gia, Diên Nhi bưng tiên tốt dược đi lại, gặp quân nghiên chạy tới cửa. Cấp bậc lễ nghĩa cũng đành phải vậy. Vội hỏi, ta gia chủ tử thế nào? Không có trở ngại, ăn nhiều một chút dược thì tốt rồi. Vừa rồi dược ta đã uy đi vào, ngươi thủ hắn. Chờ hắn hơi chút thanh tỉnh điểm, lại cho hắn quán đi vào, thiêu lui sau sẽ khôi phục như thường. Cảm ơn vương gia, nàng muốn hành lễ, quân nghiên vội hỏi, không cần quỳ ta, người đợi lát nữa đi dặn quên tiện cư cao thấp nhân. Đã nói ta hôm nay không có tới quá, vương gia. Người cần gì phải, dư quang thoáng nhìn, nhìn đến quân nghiên đã mặt như hàn xương, nàng tự nhiên không dám nói nhiều. Cúi đầu nói, là, nô tài hiểu rõ, ân, đi chậm, nhà ngươi tiểu tổ tông hội ngủ không an ổn, đi thôi, Diên Nhi bưng chén thuốc đi vào, luôn luôn tại lãnh tử kiêu trong phòng gác đêm, rất sợ lãnh tử kiêu có cái gì không khỏe, hào trước tiên bẩm báo vương phủ quản gia, nhường quản gia đi bên ngoài tìm đại phu trị liệu, canh bốn thiên thời điểm, lãnh tử kiêu chậm rãi tỉnh táo lại. Lần này sinh bệnh giống như là làm một giấc mộng, đến trong mộng đêm lúc đó hội đèn lồng cảnh tượng loáng thoáng miêu tả thấu triệt. Hết chương.